Phúc đại nhân rất ít khi trực tiếp qua lại với chúng thần. Ta biết, gọi người tới không phải là nghi ngờ người, mà trẫm có điều muốn hỏi người. À, hoàng thượng mời hỏi. Thành Trường An này, ngoài Phúc đại nhân ra, còn có bao nhiêu nhân vật lớn nữa? Tài quản sự đó sững người. Nhân vật lớn, việc này nên trả lời thế nào đây? Hoàng thượng, nhân vật to nhất Thành Trường An này không phải là Phúc đại nhân sao? Ta nói đến thân phận bối cảnh kìa, có ai lợi hại hơn hắn ta không? Việc này thần không biết nên nói thế nào. Lãnh Thiên Minh vốn đang lo lắng trong lòng liền lạnh lùng nói. Có gì cứ nói hết ra. Quản sự sợ hãi lập tức nói. Có, chỉ là không biết có được tính hay không. Ví dụ như Trương Tường Quân đóng quân ngoài thành, Quan Thủ Thành Lưu Tường Quân, những người này đều không nằm trong quản lý của quan tri phủ. Hơn nữa, trong tay bọn họ còn nắm trọng binh, căn bản sẽ không coi Phúc đại nhân ra gì. Còn có cái gì? Đệ đệ của tiên đế, Hiên Vũ Lão Vương gia cũng ở tại thành Trường An này, mặc dù không có bất cứ chức quan nào, nhưng tuyệt đối không có ai dám đụng vào. Lão Vương gia, thúc thúc của Hiên Vũ Ngọc Nhi, nếu như sau lưng thật sự là những người này, thì đúng là có khả năng làm ra những chuyện này thật. Lão Vương gia tên là gì? Hiên Vũ Diệu. Hiên Vũ Diệu. Đối với những gia tộc danh tiếng lâu năm này, Lãnh Thiên Minh trước này chưa từng qua lại, cũng không có hứng thú. Nhưng lúc này, hắn lại nhận ra được những người này mới là những người nắm trong tay vận mạch quốc gia do gốc rễ của bọn họ quá sâu. Đúng rồi, ta nghe Ngọc Nhi từng nói nàng ấy có hai hoàng thúc. Còn một người nữa là ai? Một người nữa chính là Hiên Vũ Huy Lão Vương gia ở thành Thiên Khải. Vậy người biết được bao nhiêu về bọn họ? Cái này tiểu nhân không rõ, chỉ biết Lão Vương gia rất ít khi ra khỏi cửa, tiểu nhân trước này chưa từng gặp qua. Được, ta biết rồi, người lui xuống đi. Lãnh Thiên Minh bắt đầu rơi vào trầm tư. Với tình hình trước mắt, có lẽ quân đội có tham gia vào, chỉ là không biết là thủ thành bên trong hay đóng quân bên ngoài thành. Còn cả Lão Vương gia Hiền Vũ Diệu nữa, liệu ông ta có biết chuyện này không, thậm chí có dính líu đến không? Dù sao ở thời đại này, một vương gia cho dù không có chức vụ gì thì quyền lực của ông ta vẫn rất lớn. Xem ra ta phải đến gặp vị hoàng thúc này rồi. Trên bầu trời, Lý Hoa Đà lần đầu tiên ngồi khinh khí cầu và đồ nhi tiểu ma tử của ông ta đều tỏ ra hết sức hưng phấn, thậm chí trong lúc nghỉ ngơi giữa đường cũng không muốn xuống. Lại nói, tại sao lại gọi đồ nhi của ông ta là tiểu ma tử? Đó hoàn toàn là vì từ nhỏ đã mắc bệnh đậu mùa, bị dỗ khắp mặt nên bị phụ mẫu vứt bỏ. May mà được Lý Hoa Đà phát hiện nhặt về, còn trị cho khỏi bệnh. Từ đó liền đi theo Lý Hoa Đà học y. Sư phụ, người nói xem, lần này chúng ta nếu như chữa khỏi bệnh cho quản đại nhân, thì hoàng thượng có thưởng cho chúng ta không? Dành con, người còn chưa gặp đã nghĩ đến chuyện tốt. Quản đại nhân này có thể kiên trì được đến lúc chúng ta tới hay không, cũng còn là vấn đề ấy chứ. À, không thể chứ, ngày ấy tuyệt đối đừng chết khi chúng ta còn chưa kịp tới. Hai, dựa vào những gì bọn họ nói thì quản đại nhân này bị nội thương, ngũ tạng bị thương, ắt sẽ tắc nghẽn máu huyết, nếu như không thể kịp thời khơi thông thì sống không bằng chết. Trừ kẻ điên là ta đây thì e rằng không ai dám phẫu thuật chích máu cho hắn ta. Về phần hắn ta có thể kiên trì đợi được chúng ta đến hay không thì phải xem ý trời rồi. Lãnh Thiên Minh lại đến phòng của quản cùng, mấy thể thuốc đang cho quản cùng uống các loại bổ dược kéo dài mạng sống. Lãnh Thiên Minh biết thế này cũng vô ích, nhưng hiện tại chỉ có thể làm vậy. Lãnh Thiên Minh nhìn về phía quản cùng, hô hấp của hắn ta đã càng ngày càng nặng nề, rõ ràng không chống cự nổi nữa rồi. Ta nói chuyện hắn có nghe thấy không? Có thể ạ, đại não của quản đại nhân có lẽ vẫn tỉnh táo, chỉ là nội tạng tổn thương, mất máu quá nhiều nên đã không còn bất cứ sức lực nào nữa. Lãnh Thiên Minh thở dài rồi nói. Quản cùng, nếu như khanh có thể nghe thấy thì khanh nghe kỹ cho trẫm đây. Trẫm không cho phép khanh chết. Trẫm đã tìm thầy thuốc cho khanh rồi, đoán chừng tối nay là sẽ tới nơi, cho nên khanh nhất định phải kiên trì. Dù sao tên ngốc giống như khanh, không, quang tốt như khanh cũng không còn nhiều nữa. Chỉ cần khanh kiên trì tiếp vượt qua kiếp nạn này